Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 214, quét ngang, góc truyện audio.com, khó trách Bạch Linh Thương Hội vị trưởng lão này thất thố như vậy. Bởi vì Bạch Linh giới là Bạch Linh Thương Hội tuyệt giới. Hoàn toàn phong bế, muốn đi vào Bạch Linh giới, chỉ có duy nhất thông qua cổ thần tiêu môn môn hộ mới có thể đi vào. Thời điểm mọi người đi vào Bạch Linh giới, cổ thần tiêu môn đã là đóng kín. Thế nhưng là hiện tại Doanh Thiên bất thình lình xuất hiện ở chỗ này. Cái này để cho vị trưởng lão này không khỏi hoảng hốt. Nếu như nói Doanh Thiên là trà trộn vào đám người đi vào, vậy thì càng không đúng, bởi vì cổ thần tiêu môn đặc biệt, chỉ có người mang thiệp mời, hoặc có người dẫn dắt mới có thể đi vào. Nếu là cưỡng ép xâm nhập, vậy liền sẽ bị cổ thần tiêu môn trấn sát. Cổ thần tiêu môn là thần đế chí bảo. Coi như là thần đế, muốn cưỡng ép xâm nhập cũng phải bỏ ra đại giới lớn. Từng người đi vào Bạch Linh giới đều được kiểm tra rất kỹ càng. Tuyệt đối không có sơ hở. Chấm, nếu như nói Doanh Thiên biết được Bạch Linh giới tọa độ không gian để xâm nhập mà nói. Cái này lại càng không thể. Bạch Linh giới tọa độ không gian cực kỳ bí ẩn. Chưa nói đến việc ngươi có thể ở trong vô tận không gian mà tìm tới hay không. Bạch Linh giới cũng có chính mình phòng thủ, nếu là có người cưỡng ép xâm nhập giới bích, vậy Bạch Linh Thương Hội chư vị lão tổ sẽ lập tức phát giác. Thế nhưng là hiện tại, Doanh Thiên tựa như bóng ma một dạng, bất thình lình xuất hiện ở nơi đó, khiến cho vị trưởng lão này không thể tưởng tượng nổi. Cũng may vừa rồi hắn thất thố, là truyền âm, cho nên chỉ có một mình Hồng Ân Hoàng nghe được. Cho nên, hắn cũng không muốn việc này bại lộ ra ngoài, nếu như người ngoài biết được Bạch Linh giới bị xâm nhập. Vậy cũng không tốt lắm. Hồng huynh, chúng ta hai bên thân cận như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc vị công tử này lai lịch thế nào? Vị trưởng lão này nghiêm túc hỏi tới. Tất nhiên là truyền âm. Tin ta sao? Hồng Ân Hoàng nghiêm túc, nhìn sang vị trưởng lão này nói ra. Tin, vậy nói cho ngươi, ta cũng không biết, chỉ có thể nói, công tử sâu không lường được, tuyệt đối không được đắc tội, nếu không, ai cũng không cứu được. Hồng Ân Hoàng ngưng trọng nói ra, hắn lời nói là cực kỳ trầm, cái này để cho vị trưởng lão kia có chút không hiểu. Bất quá hắn cũng là ghi nhớ lời Hồng Ân Hoàng nói. Bởi vì lấy hai bên quan hệ, Hồng Ân Hoàng nhất định không có lừa dối bọn hắn. Ngay thời điểm này, bên cạnh bọn hắn một tiếng thì thào vang lên. Công tử, hai người bọn hắn nhìn qua. Đồng thanh hô, Sở đạo hữu, không sai, người này, chính là Sở Kiến Phong. Thần Lôi Sơn chủ, hắn tu vi thần hoàng. Thần Lôi Sơn cũng đã sớm là nhị lưu thế lực, cho nên được mời cũng không có gì lạ. Hôm nay, hắn là tới một mình. Sở Thanh Lăng cũng không có đi cùng. Nàng đang bế quan tu luyện. Sở đạo hữu, người biết vị công tử kia lai lịch, Bạch Linh Thương Hội vị trưởng lão kia không khỏi vội hỏi. Sở Kiến Phong đương nhiên minh bạch hắn suy nghĩ, nhưng là cũng lắc đầu nói ra, ta không biết, chỉ biết tuyệt đối không nên đắc tội công tử, nếu không, ai cũng cứu không được. Lại là lời này, vị kia Bạch Linh Thương Hội trưởng lão có chút buồn bực. Tốt, không đắc tội liền không đắc tội. Phanh, một tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy một cái tuổi trẻ thiên tài bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp rơi khỏi yến tiệc bàn này. Lúc này, vô số ánh mắt kinh dị nhìn tới. Bởi vì vừa rồi, Nguyệt Nhi là dùng một chiêu, đem một vị tuổi trẻ thần vương đánh bay. Mặc dù người vừa rồi bị đánh bay tu vi chỉ có thần vương nhất trọng thiên. So ra thua kém Nguyệt Nhi một cái tiểu cảnh giới. Bất quá Nguyệt Nhi chỉ là dùng một chiêu, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Vậy quả thực là bất khả tư nghị. Đổi lại là thần vương nhị trọng thiên khác, là làm không được, mạnh như vậy. Có tuổi trẻ thiên tài không tin vào mắt mình. Chấn kinh mà nói, vừa rồi Doanh Thiên bắt Nguyệt Nhi phải xuất thủ đánh ngã 3.000 thiên tài ở chỗ này. Nguyệt Nhi căn bản không nói lời nào, liền lập tức xuất thủ, đánh bay một người về sau. Nguyệt Nhi tư thái hiên ngang, tựa như một tôn chiến thần ngẩng cao đầu nói ra, các ngươi muốn xa luân chiến, hay là tất cả cùng lên đâu? Ngông cuồng, quá mức ngông cuồng, giờ phút này, rất nhiều thiên tài là nghiến răng tức giận, Nguyệt Nhi tư thái kia, chính là coi thường bọn hắn. Về phần những cái thiên tài yêu nghiệt kia, bọn hắn chỉ là yên lặng, hứng thú mà nhìn, cũng không có động thủ. Sa luân chiến, giờ phút này không cần ai nhắc, những cái thiên tài này đều làm ra quyết định, bọn hắn đều là thiên tài tuổi trẻ, chính là thế hệ này chủ lực. Tương lai tiền đồ vô lượng, ai nấy đều có riêng mình ngạo khí, bắt bọn hắn liên thủ, vậy liền tự nhận mình không bằng một cái nữ tử. Ta tới trước, một cái thần vương nhị trọng thiên bước ra, thần vương chi uy bạo phát, trong nháy mắt thần lực điên cuồng vận chuyển, hắn xuất ra binh khí, đây là một thanh chiến chùy to lớn, vị này tuổi trẻ thiên tài bay lên thật cao, ước chừng 10 vạn dặm trên không trung mới dừng lại. Hướng bên dưới nói lớn, có gan lên đây chiến một chập, chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo huyết quang lóe lên, một thanh kiếm gỗ không biết từ bao giờ đã kề trên cổ hắn. Mặc dù chỉ là kiếm gỗ, nhưng là sát khí kinh người, dọa đến vị trẻ tuổi thần vương này sợ tới cứng người. Hắn tin tưởng, coi như là kiếm gỗ, nếu như hắn động, thanh kiếm gỗ này rất có thể sẽ đem hắn đầu chém xuống. Quá nhanh, làm sao lại nhanh như vậy? Lúc này, vị thiên tài này không khỏi sợ hãi thầm nghĩ. Dầm, không để cho hắn kịp làm gì. Nguyệt Nhi cùi trỏ, va tại trên ngực hắn, đem hắn đánh bay xuống dưới. Lại là một chiêu, rõ ràng là cùng cảnh giới. Vẫn là một chiêu, nàng này, chiến lực tuyệt đối có thể cùng thần vương tam trọng thiên sánh ngang. Lăng gia thiếu chủ suy đoán, Nguyệt Nhi lơ lửng trong không trung, tay cầm kiếm gỗ, mắt nhìn xuống dưới mà hô, tới, hôm nay đem các ngươi toàn bộ đánh gục, khinh người quá đáng, một vị thần vương nhị trọng thiên khác bão nổi, vô bàn bay lên, thế nhưng là còn chưa tới vài hơi thở sau đó, chỉ thấy hắn đã rơi xuống, khuôn mặt còn in lên dấu chân, thần giới tuổi trẻ thiên tài là đây sao? Quá yếu, Nguyệt Nhi khinh thường mà nói. Lập tức, lại có người khác xông lên khiêu chiến. Liên tục có người xông lên, bạo phát ra chính mình mạnh nhất một chiêu. Muốn đem Nguyệt Nhi đánh bại. Bất quá, đều không có ngoại lệ. Bất kể là ai lên tới, đều sẽ bị Nguyệt Nhi dùng kiếm gỗ đánh rơi xuống. Thỉnh thoảng cũng có một số người rất mạnh, có thể kéo dài chiến đấu một chút. Bất quá người trụ được lâu nhất. Cũng chỉ được một chén trà thời gian, liên tục đánh bại hơn 200 cái thần vương nhị trọng thiên. Rốt cuộc những cái kia thần vương nhất trọng thiên cũng muốn xuất thủ. Trong đó ba cái hô lên, bọn ta thấp người một cái tiểu cảnh giới, lấy ba người không tính là không công bằng. Ngay sau đó, không có chờ Nguyệt Nhi đáp ứng, bọn hắn liền lập tức động thủ. Chỉ là, không được bao lâu, bọn hắn ba cái cũng là rớt xuống. Nguyệt Nhi cười ha hả nói ra, tới nhiều một chút, ba cái đánh không đã. Ngay sau đó, từng tốp tuổi trẻ thiên tài lẫn nhau hợp sức lao lên cùng Nguyệt Nhi khiêu chiến. Rốt cuộc, để cho chỗ này bầu trời màu sắc liên tục thay đổi. Các loại thần lực lẫn nhau giao phong, các loại chiêu số tán loạn, đem bầu trời nhuộm lên cửu thải quang mang. Rất là đẹp, Nguyệt Nhi tựa như một tôn vô song nữ đế một dạng. Y phục màu đỏ tựa như vân tán, mái tóc đen dài phấp phới, lộ ra vô cùng xinh đẹp, một người một kiếm, khiêu chiến tất cả thiên tài, để cho ai nấy đều kinh hãi mà nhìn, nàng mỗi một kiếm xuất ra, đều sẽ chỉ sử dụng ba chiêu, huyết hậu sơ tình, trường hồng quán nhật, vạn xuyên thu thủy, mỗi một chiêu xuất ra, thiên địa chi lực bị dẫn động, đại đạo chi lực huyền ảo phóng xuất, mặc dù chỉ có ba chiêu. Nhưng là không người có thể phá giải, cũng chưa từng có người có thể chống đỡ toàn bộ ba chiêu này. Ba chiêu này, coi như là Doanh Thiên đều muốn tâm đắc, là hắn chân truyền, giờ phút này, coi như những cái thiên tài yêu nghiệt như Hạ Huyền, Mộc Thiếu Thần, Thái Y, các loại kia đều phải lấy ánh mắt nghiêm túc mà nhìn nàng. Bọn hắn tin tưởng, chính mình cũng có thể làm như vậy. Nói cách khác, bọn hắn thừa nhận, Nguyệt Nhi là có tư cách cùng bọn hắn ngang hàng. Từng cái bóng người rơi xuống, sau đó chậm dần, thỉnh thoảng mới sẽ có người rơi xuống. Cái này cũng không phải là kẻ địch mạnh lên, mà là Nguyệt Nhi tới giới hạn, liên tục đánh ngã hơn 1000 vị thiên tài, cũng để cho Nguyệt Nhi không sai biệt lắm tiêu hao gần hết. Nàng lúc trước mỗi một chiêu đều là toàn lực, để cho trong cơ thể thần lực tiêu hao rất lớn, hiện tại đã sắp cạn kiệt. Nhìn thấy cảnh này, chư vị thiên tài đều là mừng thầm, biết được Nguyệt Nhi sắp trụ không được, vì thế càng là dốc sức công kích. Nếu ai có thể đánh bại nàng, vậy cũng sẽ dương danh. Chỉ là bọn hắn còn chưa mừng quá sớm, chỉ thấy ở bên dưới Tiểu Bát hô lên: "Sư tỷ, ta tới giúp ngươi." Tiểu Bát trong tay cầm thiền trượng, áo cà sa nâu phấp phới mà lên, đứng sóng vai với Nguyệt Nhi nghênh địch. Nhìn thấy Tiểu Bát chỉ có thần vương nhất trọng thiên tu vi, hai cái thần vương nhất trọng khác cùng nhau công tới. "Tiểu tử, rơi xuống." Chỉ thấy hai người bọn hắn dùng kiếm, trên kiếm tích tụ thần lực đến cực điểm, kiếm quang sáng chói chiếu dạng vạn dặm mà cắt qua. Hai kiếm này, cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối có uy năng chém giết thần vương, đổi lại là thần vương nhất trọng thiên khác tuyệt sẽ không dám đối kháng, mà lựa chọn tránh né. Tiểu Bát hai mắt thanh minh như nước, vô cùng bình tĩnh chắp tay mà lên: "Đại Nhật U Minh." Ngay lập tức, một vầng u ám mặt trời tựa như Nhật Luân ở phía sau lưng Tiểu Bát nổi lên. Nhật Luân u ám vừa xuất hiện, lập tức đem vạn dặm kiếm quang thôn phệ, toàn bộ bầu trời ở nên tu tối, tựa như nhật thực một dạng. Đại Tu Di Trưởng, lúc này, Tiểu Bát một tay trưởng ra, một cái hư ảnh đại thủ ấn hiển hóa, nặng nề vô cùng như Tu Di Sơn đè xuống, đem hai cái tuổi trẻ thiên tài kia ép rơi xuống mặt đất, in thành một cái hố lớn hình bàn tay, mà hai cái tuổi trẻ thiên tài kia, nằm ở giữa hố sâu không biết sống chết. "Tiểu tử, muốn chết." Nhìn thấy Tiểu Bát xuất thủ nặng nề, một cái thần vương nhị trọng thiên quát lớn, hắn ỷ vào mình tu vi cao hơn, một quyền oanh kích mà lên, kim căng bất diệt thể. Tiểu Bát gặp nguy không sợ, trong nháy mắt áo cà sa thu vào, hóa thành một cái võ tăng, thi triển ra thể thuật. Thời điểm này, ngàn vạn Phật tự hiển hiện, kim quang vạn trượng, gia trì trên thân Tiểu Bát, đem hắn biến thành một cái hoàng kim đồng nhân, đại lực kim căng chỉ, hóa thành kim căng bất diệt thể đằng sau. Tiểu Bát một chỉ đánh ra, một chỉ này trong chốc lát một hóa thành trăm, hướng từng cái yếu huyệt trên người cái kia thiên tài đánh tới. Đại lực kim căng chỉ uy lực cực mạnh, công kích sắc bén vô cùng, vừa nặng vừa cứng, trong nháy mắt đánh tan vị kia thiên tài một quyền, trực tiếp oanh thẳng lên trên người của hắn. Nghe được răng rắc tiếng xương gãy đoạn, chỉ thấy vị kia thiên tài kêu thảm một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống, thần huyết giải đầy, dưới Tiểu Bát một chỉ kia, coi như thần vương thần cốt đều chịu không nổi lực lượng khủng bố như thế. Trong nháy mắt toàn thân thần cốt gãy vụn, ngay lập tức, hơn 10 vị thần vương trẻ tuổi khác xông tới, muốn nhân cơ hội công kích Tiểu Bát, chỉ thấy Tiểu Bát lần nữa chắp tay. Ngay sau đó một cái vạn trượng thiên thủ Phật Đà hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Cái này thiên thủ Phật Đà huy động thiên thủ, trong chớp mắt đánh cho 10 vị thần vương tuổi trẻ kia túi bụi. Không kịp phản kháng, chỉ có thể chịu trận. Như thế nào lại lọt ra thêm một cái biến thái? Từng cái thiên tài ánh mắt phun ra lửa, tức giận mà lên. Lúc này, ở trên cao kia, coi như là những cái kia thế lực lão tổ đều toàn bộ nhìn tới chăm chú. Trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Rất nhiều lão tổ nhìn thấy thế lực của mình truyền nhân hậu bối bị đánh rớt đều là âm thầm thở dài. Hoặc là sắc mặt âm trầm tức giận, cũng có một số trầm mặc suy tư. Càng nhiều người xông lên, đều bị Nguyệt Nhi cùng Tiểu Bát đánh rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, còn lại gần 2000 vị thần vương tuổi trẻ cũng là chịu không được, đồng loạt xuất thủ mà lên. Tràng diện này tuyệt đối là hoành tráng, cũng đã loạn đến không thể ngăn cản, vô địch cùng cảnh giới. Giờ phút này, Bạch Linh Thương hội vị trưởng lão kia âm thầm thở dài phun ra một câu. Hắn lúc này nhìn về Doanh Thiên, cũng không biết đến cùng là dạng gì sư tôn mới có thể dạy ra đến hai cái yêu nghiệt kia. Nếu là Doanh Thiên biết được hắn ý nghĩ, chỉ sợ là cười chết. Danh Thiên căn bản chỉ dạy qua loa, không có quan tâm gì đến bọn hắn cả. Tới đi, đông như vậy hai người bọn hắn chống không nổi. Danh Thiên vẫy tay, ra hiệu cho Ảnh Phong cùng Chân Vũ, thêm cả Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh cùng lên. Dù sao thì gần 2000 vị thần vương xuất thủ, coi như Nguyệt Nhi cùng Tiểu Bát có mạnh hơn, cũng đỡ không nổi, số lượng quá đông. Cũng may, Bạch Linh giới không gian kết cấu bền vững gấp vạn lần bên ngoài, cho nên độ tàn phá cũng giảm đến mức tối thiểu. Đổi lại là ở bên ngoài, đã sớm đem một cái tinh vực đánh cho bể. Nhận được Doanh Thiên ra hiệu, Tử Nghiên mấy người cũng không chần chừ, lập tức xông lên, gia nhập chàng thiên tài chiến đấu này. PS, cố gắng cả ngày mới viết được mấy chữ. Hết, cách chương.